sau khi bị toàn tông môn nghe thấy tiếng lòng, nhân thiết của ta sụp đổ rồi. Chương 35, sư tỷ thật đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Nam Hy cúi đầu, lẩm bẩm, dáng vẻ hoàn toàn không thể chấp nhận được, nhưng vẫn phải nghe lời sư tôn. Dù là lẩm bẩm nhưng đối với tu sĩ, tiếng nói vẫn lọt vào tai một cách rõ ràng. A Thiên, tha thứ cho ta không cố ý, là sư tôn tự ý quyết định, ta chưa bao giờ trách huynh. Ta biết huynh cũng chỉ vì ta. Các đệ tử bên kia rõ ràng thấy chắc chắn Nam Hy đang nói gì đó, nhưng họ lại không nghe thấy lời của Nam Hy. Cả đám gãi đầu gãi tai, điểm bất thường cũng dần hiện rõ. Tại sao lúc thì nghe được giọng sư tỷ, lúc lại không? Những lời vừa rồi của sư tỷ không có vấn đề gì mà, tại sao trưởng môn lại giận dữ? Chắc là những lời chúng ta không nghe thấy đã chọc giận trưởng môn. Nhưng vấn đề là tại sao có những lời của sư tỷ thì chúng ta nghe được, có những lời lại không? Mọi người đều mù mờ, còn Liên Thiên Tinh thì đã hiểu rõ nguyên nhân. Tu vi và ngộ tính của hắn cao hơn, sau khi dùng bí pháp tăng cường thính lực cũng có thể nghe rõ những lời Nam Hy nói, nên hắn lại càng thêm sợ hãi. Sư tỷ thật đáng sợ, dù là những lời nói ra miệng hay tiếng lòng hoàn toàn khác thì cũng đều làm cho nàng trở nên đáng sợ đến tột cùng. Nghe lời của Nam Hy, Hòa Kiếm lại càng tức giận, giơ tay lên chỉ vào nàng, tay run lên vì tức giận. Nhưng tiếng lòng của Nam Hy lại liên tục vang lên bên tai ông, nên ông lại không thể nổi cơn tam bành, cuối cùng chỉ có thể vung tay áo. Con muốn làm gì thì làm, ta không muốn quản con nữa. Hòa Kiếm đi thẳng qua Nam Hy. Nam Hy lập tức quay đầu nhìn Hòa Kiếm với vẻ không dám tin, hiếm khi biểu cảm và tiếng lòng là thái độ đau buồn đồng nhất. Không, sư tôn tốt của con. Phi, rõ ràng biểu cảm và tiếng lòng của Nam Hy đều rất bi thảm nhưng lại vô cùng buồn cười. Trong đám đông, có người không kìm được bật ra một tiếng cười, dù đã cố gắng kìm nén nhưng không khí trong hàng ngũ cũng vẫn thay đổi, cảm giác trở nên vui vẻ lạ thường. Dù Liên Thiên Tinh vẫn cảm thấy Nam Hy đáng sợ, nhưng nhìn thấy biểu hiện của nàng hiện giờ, hắn cũng chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giả vờ không biết gì. Bước chân của Hòa Kiếm khựng lại, cuối cùng bước đi vội vàng, nhưng cơn giận vừa bùng lên lại vô cớ tan biến. Thôi vậy, dường như ông chưa bao giờ hiểu được đệ tử này của mình. Cách chương